Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, từ ra cá đường. Giang Thu đi, đi nhẹ nhàng, không mang đi một tờ một bút. Lão sư giám khảo sững sờ rất triệt để, đối mặt tràn ngập chữ viết bài thi toàn thân tâm si mê. Trừ một ít cá biệt thí sinh bên ngoài. Cái khác thí sinh cũng ngốc đến đầy bụng lời oán giận không chỗ phát tiết, chỉ hận đồng dạng là thi đại học, vì cái gì người khác khảo thi như thế thoải mái, bọn hắn khảo thi như thế lòng chua xót, cái này ra hỏa, vẫn là đuổi không kịp a. Quan Thi Vũ nhìn xem Giang Thu đi ra phòng dạy bóng lưng, yếu ớt thán một tiếng, nhãn thần càng thêm kiên nghị. Cúi đầu xuống tiếp tục giải đề đi. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng là học tập tốt nhất. Vì cái gì như thế cố gắng, nhưng vẫn là không bằng hắn. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Chu Tiểu Quân nhìn thấy Giang Thu lúc rời đi bóng lưng, không biết rõ vì sao, đột nhiên cảm giác khí huyết dâng lên. Một cỗ nồng đậm không cam lòng sinh ra, bay thẳng đến trán đau nhức. Phốp, hậm hực chi khí không chỗ phát tiết tình huống dưới, Chu Tiểu Quân thế mà bị kìm nén đến lòng buồn bực khó chịu, sinh sinh phun ra một miệng lớn tiên huyết. A, ngồi tại Chu Tiểu Quân phía trước một cái nam sinh cảm nhận được phía sau lưng đột nhiên bị người dội chất lỏng gì, trở tay sờ một cái, dọa đến lập tức kêu đi ra, có người thổ huyết. Nam sinh kia kêu to bắt đầu, còn đứng ngây đó làm gì, gọi xe cứu thương a. Lão sư giám khảo lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch, móc điện thoại tay cũng tải không ngừng run. Lại học bá, ngươi cũng là phàm nhân, cùng người ta thần tiên so cái gì đây, nghiệp chướng a. Từ Tiểu Minh im lặng nhìn xem bị khiêng đi Chu Tiểu Quân, làm sao có thể không biết cái này thật mạnh lại có mấy phần quật cường nữ hài là coi Giang Thu là thành đối thủ đến đối đãi. Tại Chu Tiểu Quân khái niệm bên trong, học tập là vị thứ nhất, chỉ cần cầm tới thứ nhất, nàng liền có thể trở thành vô số người ánh mắt tiêu điểm, liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí nàng không thể gặp người khác so với nàng ưu tú là đạt được thứ nhất. Nàng có thể nỗ lực tự mình hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh người khác lợi ích, cũng chính bởi vì cái này loại tâm lý cùng nàng tự thân cố gắng, mới khiến cho thành tích của nàng một ngựa tuyệt trần, không người địch nổi. Tại Chu Tiểu Quân chỗ thị lục trung, Chu Tiểu Quân là cả lớp thứ nhất. Tại Thanh Tĩnh thị, Chu Tiểu Quân thành tích vẫn là toàn bộ lớp 12 tổ thứ nhất. Thậm chí tại toàn bộ Tương Tây tỉnh, Chu Tiểu Quân đều có thể vững vàng trước ba. Có thể nói Chu Tiểu Quân tương lai, tất nhiên là Thanh Hoa Bắc Đại loại này danh giáo. Thế nhưng là dạng này ưu dị thành tích, dạng này ánh sáng tương lai, lại vẫn cứ đụng phải một cái khảo thí không đứng đắn Giang Thu. Người khảo thí không đứng đắn cũng là thôi, mấu chốt người mẹ nó còn cuối cùng sớm nộp bài thi. Ngươi sớm nộp bài thi cũng được, ngươi náo ra thanh thế lớn như vậy, đều khiến người sớm biết rõ ngươi khảo thi mắc điểm, cái này còn đặc meo chơi như thế nào? Ai, ganh đua so sánh hại chết người a, hư vinh hại chết người a. Từ Tiểu Minh ra vẻ trách trời thương dân bộ dáng nói thầm, tiện tay tại một đạo lựa chọn trên vẽ cái câu, sau đó lại cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ta mặc dù học tập không bằng ngươi tốt, nhưng là ta có cơ hội thi đại học a. Giang Thu cũng không biết rõ bởi vì hắn lần này sớm nộp bài thi lại náo ra bao lớn nhiễu loạn. Hắn ra trường thi đánh cái xe thẳng đến Từ Gia Cá Đường. Từ Gia Cá Đường tại Thanh Tĩnh ngoại ô thành phố khu nhạn đáng trong trấn. Ngồi trên xe tới, mảng lớn cá đường một cái kết nối lấy một cái, để cho người ta một chút nhìn sang, cơ hồ đều là nước, giống như không nhìn thấy đường. Nhạn Đáng Trấn cư dân tuyệt đại bộ phận cũng nuôi cá mà sống. Cá đường khắp nơi có thể thấy được. Có thể nói thủy sản nuôi dưỡng là toàn bộ thị trấn nguồn kinh tế. Cũng là nơi đó cư dân dựa vào mưu sinh thủ đoạn. Dựa theo địa chỉ, Giang Thu tìm tới Từ Tam Tài tại Nhạn Đáng Trấn làm việc nơi. Vừa vào cửa, quầy khách sạn một tên tướng mạo không tệ, mặc một thân chế phục mỹ nữ trẻ tuổi sụ mặt hướng về phía hắn hỏi. Ngươi chính là Giang tiên sinh a? Giang Thu cũng không hề để ý cái này nữ nhân thái độ. Tùy ý gật gật đầu, mỹ nữ trẻ tuổi nhân tiện nói. Ta gọi An Như Lôi, Từ tổng đã nói với ta ngài sẽ đến, cố ý để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. An Như Lôi nói xong, nhìn kỹ một chút Giang Thu, tướng mạo cũng liền như thế, mặc càng là đơn giản không thể lại đơn giản, cũng không có nhìn ra Giang Thu có cái gì đặc biệt. Cùng kinh thành đến mấy vị kia chuyên gia so sánh, theo khí chất trên chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không phải một cái cấp bậc được chứ. Nghĩ đến kinh thành người tới bên trong vị kia phong độ nhẹ nhàng. Lấy ra hào sảng Hàn công tử, An Như Lôi trên mặt liền hiện ra một tia hồng nhuận. Thậm chí có chút thất thần, vị kia Hàn công tử còn nói ban đêm mời nàng ăn cơm đâu. Thế nhưng là Từ Tam Tài lệch nhường nàng ở chỗ này chờ Giang Thu. Còn nói Giang Thu là cái gì người tài ba? Người tài ba liền trương dạng này, cũng là nhìn không ra a. Hết lần này tới lần khác hắn còn tự cao tự đại. San San tới chậm, thật sự là phiền muộn. Ồ, Từ Tam Tài đâu? Giang Thu thuận miệng hỏi. Hắn thế mà trực tiếp xưng hô Hứa tổng danh tự. Cái này gia hỏa làm sao dạng này không biết lớn nhỏ. An Như Lôi nghe được Giang Thu gọi thẳng Từ Tam Tài danh tự, trong lòng rất là coi nhẹ, thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Từ Tam Tài là ngươi có thể hô a? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Từ Tam Tài trước khi đi thời điểm liên tục giao phó nhường nàng nhất định phải xem chừng hầu hạ. Giang Thu, An Như Lôi cũng không dám quá mức, vội vàng nói, Hứa tổng nói kinh thành mấy vị kia chuyên gia nóng lòng đi xem cá đường bên trong tình huống. Ngươi lại tới quá muộn, hắn đành phải mang theo những người kia trước đi qua. Nha, vậy hắn ở nơi nào? Ta đi qua tìm hắn. Giang Thu thuận miệng nói, vậy ta mang ngươi tới đi. An Như Lôi đột nhiên nghĩ đến đi cá đường bên kia lời nói, có thể gặp đến vị kia Hàn công tử. Trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cấp bách cảm giác tới. An Như Lôi tự nhận tự thân điều kiện không kém. Ánh mắt cao, một lòng muốn câu cái cao to đen hôi. Cái kia Hàn công tử có thể nói là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhân tuyển. Không chừng hôm nay tiếp xúc một chút, ban đêm giải quyết cái kia Hàn công tử, qua mấy ngày liền có thể cùng người ta đi kinh thành phát triển. Tốt như vậy cơ hội không thể bỏ qua, cho nên nghe được Giang Thu phải lập tức đi cá đường, thái độ lại tốt hơn nhiều. Giang Thu tự nhiên không để ý An Như Lôi tâm lý ba động, bởi vì An Như Lôi liền không có bị hắn để vào mắt. Chính An Như Lôi có xe, là một cỗ tầm 10 vạn hồng sắc Mazda. Hai người lên xe, An Như Lôi thuận miệng hỏi, Giang tiên sinh, ngươi là làm cái gì? Học sinh, Giang Thu thuận miệng đáp, học sinh, tòa kia đại học. An Như Lôi nguyên bản còn tưởng rằng Giang Thu cũng là thủy sản nuôi dưỡng loại chuyên gia. Bất quá xem niên kỷ không giống, dầu gì cũng phải là cái danh giáo truyền thụ bên người học đồ loại hình đi. Thanh tĩnh nhất chung, Giang Thu trả lời không có chút nào trì trệ. Phốp, An Như Lôi kém chút một đầu xử tại phương hướng trên bàn. Nhất chung học sinh. Cần phải Từ Tam Tài hết lần này đến lần khác khuyên bảo nàng muốn thái độ khiêm tốn a. Giang Thu không đến thời điểm, Từ Tam Tài liền căn dặn An Như Lôi nhiều lần. An Như Lôi lập tức đối với Giang Thu sinh ra một chút hứng thú. Hiện tại cái này tia hứng thú tại nhìn thấy Giang Thu về sau liền chậm rãi tiêu tán. Nghe tới Giang Thu nói hắn là thanh tĩnh nhất trung học sinh lúc, An Như Lôi liền triệt để đối với hắn không hứng thú. Xem ra vẫn là kinh thành đến vị kia Hàn công tử đáng tin cậy a. Vậy ngươi nhận biết kinh thành Hàn Thế Cường Hàn công tử a? Nghĩ đến kinh thành đến kia ba vị cũng là hướng về phía cá đường vấn đề đến. Giang Thu cũng là hướng về phía cá đường vấn đề đến. Không chừng mấy cá nhân nhận biết đâu. Không biết, kia Trịnh Văn Bác Trịnh giáo sư đâu. Không biết, kia Trương Hành Chi Trương đại sư đâu. Cũng không biết, Giang Thu thuận miệng nói. An Lôi bên kia cũng đã sắp thổ huyết. Tình cảm ngươi là ai cũng không nhận ra. Vậy ngươi tới làm gì a? Làm sao còn có cái đại sư? Giang Thu thuận miệng hỏi ngược một câu. Ngươi nói Trương Hành Chi Trương đại sư. Ngươi liền hắn cũng không biết rõ a? Hắn là chúng ta Hoa Hạ nổi danh phong thủy đại sư a. An Như Lôi nghe được Giang Thu lời nói sau, đối với hắn giác quan càng thêm coi nhẹ. Liền Trương Hành Chi danh tự cũng chưa nghe nói qua. Xem xét chính là cái cả ngày cái biết rõ sông phong túng hoàn khố đệ tử. Cùng người ta Hàn thiếu loại kia lãng mạn cảm giác so ra kém xa. Trương đại sư nói, nhóm chúng ta cái này cá đường đâu? Có thể là phong thủy trên ra một vài vấn đề, cho nên dẫn đến xuất hiện nghịch sinh trưởng tình huống. Cho nên hắn cùng Trịnh giáo sư cùng đi. An Lôi cho Giang Thu tùy tiện giải thích hai câu. Nha, vậy cũng có khả năng. Giang Thu tự nhiên biết rõ phong thủy thuật số chính là Hoa Hạ ngàn năm truyền thừa xuống bí thuật một trong, chỉ là đầu năm nay nghiên cứu phong thủy người phần lớn không bắt được trọng điểm. Có bản lĩnh thật sự người không nhiều. Thôi đi, Trang cao nhân. An Như Lôi nhìn xem Giang Thu bình thản bộ dáng không khỏi tức giận. Tiếp lấy nói ra. Đến mức Hàn Thế Cường Hàn Thiếu, hắn là kinh thành đại gia tộc Hàn gia tử đệ, nghe nói là kinh đô cái nào đó thần bí trong bộ môn nhân viên. Lợi hại hung ác đâu? Cái nào đó thần bí ngành? Không phải là, trừ ma chỗ a? Giang Thu từ từ cái mũi đầu, Hoa Hạ trừ những cái kia đại gia tộc bên ngoài, cũng không có mấy cái tổ chức dám ở trừ ma chỗ áp chế xuống xuất đầu lộ diện gây sự tình. Cho nên cái này Hàn Thế Cường rất có thể là trừ ma chỗ ra. Chỉ là An Như Lôi không biết rõ trừ ma chỗ cái danh xưng này a. Cái gì trừ ma chỗ? Ngươi biết hay không? Không hiểu cũng đừng nói lung tung. Ta nhớ được là cái gì? Cái gì vệ? Vệ bảo đảm chỗ? An Như Lôi rốt cục nhớ tới cái tên này. Giang Thu nghe được vệ bảo đảm chỗ cái tên này lập tức không hứng thú. Trừ ma chỗ cái tên này, chỉ có đạt tới nhất định cấp độ nhân tài biết rõ. Mà vệ bảo đảm chỗ cái tên này, thì là trừ ma chỗ bên ngoài tuyển nhận nhân viên ngoài biên chế tạo thành ngành. Bởi vì Giang Thu yêu đáp không để ý tới bộ dáng. An Như Lôi cũng liền lười nhác lại nói với hắn cái gì. Dứt khoát nghiêm túc lái xe, mang theo Giang Thu, lái nàng Mazda, dọc theo hai bên đều là cá đường đường xi măng lại mở hơn 20 phút. Chuyển qua một cái khe núi, rốt cục nhìn thấy phía trước một mảng lớn trắng xóa thủy vực. Chính Giang Thu cũng không nghĩ tới, núi này thung lũng nhìn rất bình thường. Quay tới sau lập tức nhường hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Cảm giác này thật giống như nhào tới trước mặt một mảnh gai nhọn. Trong nháy mắt để cho người ta tóc gáy dựng lên, Giang Thu lập tức liền quay cửa xe xuống hướng ra phía ngoài nhìn lại. Có chút ý vứ, Giang Thu khóe miệng mang ra mỉm cười. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Đã thấy cái này mảng lớn trong thủy vực lít nhà lít nhít bầy cá. Chính như từ Tam Tài nói, những này ngư bài liệt rất chỉnh tề, từng đầu đảo trắng bụng, cũng không ngừng bãi động cái đuôi, giống như bị vứt trên mặt đất hướng lên bật lên, xa xa liền có thể nghe được đuôi cá đập ở trên mặt nước, ba tương đương, âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.